Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 32, Lệ Nhược Hải. Hà Hằng tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa bóng người kia nhất thời trốn vào đi vào. Đây là một cái hùng vĩ như núi nam tử mặc áo trắng. Thân thể giống thương giống như thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn đến tuyệt không chút tì vết nào. Hai mắt giống thâm hắc bên trong đại dương sáng lên lấp lóa bảo thạch. Sáng sủa đến cực điểm. Hà Hằng nhìn chăm chú hắn. Không nói một lời. Hắn lấy hắn cái kia sáng sủa hai mắt nhìn kỹ Hà Hằng. Bỗng nhiên càng thêm óng ánh. Phảng phất phát hiện tân đại lục bình thường. Sau đó đầu tiên mở miệng nói. Trương chân nhân, Lệ Nhược Hải chuyên tới để bái kiến. Hắn âm thanh tràn ngập một loại tư tính. Lạnh lẽo bên dưới, tràn ngập phong mang cùng hùng hậu còn có mừng rỡ. Hà Hằng đứng chắp tay, đột nhiên nói, ngươi vì sao tìm đến bần đạo? Lệ Nhược Hải nói, vì mở mang kiến thức một chút võ đạo đỉnh phong. Hà Hằng cười cợt, vậy ngươi khả năng thất vọng rồi. Đạo vô bờ, bần đạo khoảng cách đỉnh phong còn kém xa lắm. Lệ Nhược Hải nhìn ngó bốn phía, lại nhìn chăm chú Hà Hằng quanh thân nói. Thiên hạ cao thủ tuy nhiều, nhưng có thể làm ta Lệ Nhược Hải đối thủ cũng bất quá mấy người mà thôi. Những người còn lại tất cả đều gà đất chó xanh. Ừ, không biết ngươi nói chính là cái nào mấy người? Hà Hằng hiếu kỳ nói. Lệ Nhược Hải lấy lạnh lùng giọng nói. Ngoại trừ Trương chân nhân ngươi bên ngoài, còn có Ma Sư Bàng Ban, Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân, Ngôn Tĩnh Am miễn cưỡng xem như là nửa cái. Hà Hằng gật gật đầu, dường như tán đồng, hỏi, những người này ngươi đều gặp, từng giao thủ. Lệ Nhược Hải gật đầu nói, ta từng cùng Lãng Phiên Vân từng có gặp mặt một lần. Người này tuy rằng hiện tại chưa đại thành, nhưng tự hắn cái kia học tự nhiên Phúc Vũ Kiếm bên trong. Lệ Mỗ có thể tưởng tượng hắn sau đó thành tựu. Cái kia Bàng Ban đây. Hà Hằng hỏi, Lệ Nhược Hải nói. Ta từng trên Ma Sư Cung cùng với gặp qua một mặt, nhưng không có giao thủ, chỉ vì ta không chắc chắn thắng hắn, vẫn cần làm tiếp đột phá. Hà Hằng lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy Ngôn Tĩnh Am làm sao? Lệ Nhược Hải lạnh nhạt nói, nàng ở một cái nào đó lĩnh vực thành tựu cũng là đăng phong tạo cực, nhưng nàng có thể để cho Bàng Ban ẩn lui, Lãng Phiên Vân lưu niệm, lại giữ không nổi ta Lệ Nhược Hải. Được. Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta làm sao? Lệ Nhược Hải trong mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, trịnh trọng nói, mênh mông như vũ trụ, thâm thúy như tinh không, phảng phất một ngọn núi cao, đứng ngang khắp thiên hạ hết thảy người luyện võ đỉnh đầu. Hà Hằng khẽ ồ lên một tiếng, ngươi là làm sao thấy được? Lệ Nhược Hải nói, ta từng gặp Bàng Ban. Tuy tự biết không đủ để thắng hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn cái kia kinh thiên động địa ma khí, đủ để làm cho ta vào chỗ chết sức mạnh đáng sợ. Nhưng đối mặt Trương chân nhân ngươi, ta nhưng thủy chung không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí nhắm mắt lại sau, linh thức bao phủ xuống nhưng là trống không một mảnh, trong thiên địa căn bản không tồn tại ngươi. Từ đó có thể biết, người dĩ nhiên đạt tới phản pháp quy chân, đạp phá thiên nhân cảnh giới trí cao, phi phàm phu có thể chạm đến. Hà Hằng cười ha ha, ngươi lại làm sao biết, có lẽ ta căn bản là sẽ không một chút võ công. Chấm ngoặc kép, Lệ Nhược Hải lắc đầu nói, Trương chân nhân ngươi chỉ ít cũng có trăm tuổi chi linh. Nếu là thật một chút võ công cũng sẽ không, há có thể còn như thiếu niên bình thường. Hà Hằng cười nói, cố gắng chỉ là ta bảo dưỡng tốt. Lệ Nhược Hải thở dài nói. Trương chân nhân ngươi hà tất như vậy giấu dốt. Thiên hạ đều biết ngươi chính là ngàn năm vừa ra võ đạo đại tông sư. Lệ Nhược Hải tuy biết không địch lại, nhưng hôm nay cũng phải lấy này trượng nhị hồng thương lĩnh giáo một cái ngươi thái cực tâm pháp. Hà Hằng hỏi. Lúc trước đối mặt Bàng Ban ngươi tự biết không địch lại, sở dĩ thối lui. Vì sao hôm nay ngươi nhưng phải đánh với ta một trận? Lệ Nhược Hải nói, ta như đánh với Bàng Ban một trận, tất nhiên chính là sinh tử chi tranh. Ta không chắc chắn ở trên tay hắn sống sót. Sở dĩ cần chờ đợi, mà ngày hôm nay cùng chân nhân ngươi nhưng khác. Chấm ngoặc kép, nói như vậy lúc, hắn dĩ nhiên giơ lên hắn trượng nhị hồng thương. Phong mang chất phác, dường như đốt nguyên chi hỏa đáng sợ khí tức bao phủ hướng về Hà Hằng. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, tay trái đừng ở phía sau, tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Hắn càng là muốn một tay tiếp Lệ Nhược Hải thương. Lệ Nhược Hải nhíu nhíu mày, không hề nói gì. Giờ khắc này, hai người bọn họ khoảng cách năm trượng xa, trống trải đại điện đầy dẫy đáng sợ khí thế, khiến người ta run rẩy. Lệ Nhược Hải thân ảnh đỏ đậm, đột nhiên nối đuôi nhau mà ra, phảng phất đốt nguyên chi hỏa, dâng tới Hà Hằng trước người. Một đạo vô cùng bóng thương, đỏ đậm mà phong mang, phảng phất bầu trời cầu vồng, bài sơn đảo hải giống như đâm ra, chớp mắt xuất liên tục 9 thương, tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt, cuối cùng dung hợp vì một thương, đánh thẳng Hà Hằng ngực. Vào lúc này, Hà Hằng tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một đạo vô hình cương khí ở trong tay hắn phun trào, đối với trước người trực tiếp vồ bắt mà đi. Trượng nhị hồng thương mang theo vô cùng phong mang mà đến, có tiếng gió vang vọng, Lệ Nhược Hải thân thể bay lên trời, liền như trong tay thương, quyết chí tiến lên. Hà Hằng bàn tay phải đột nhiên phát lực, một đạo chân khí hóa thành thái cực đồ án đang lan lộn xoay tròn, điệp điệp sóng khí phun trào, cùng Lệ Nhược Hải trong tay bóng thương va chạm, sức mạnh vô hình để hư không dập dờn gợn sóng, dâng trào kinh khí lan lộn. Lệ Nhược Hải trong con ngươi mang theo vô hạn chiến ý, đang thiêu đốt, đốt sạch thương khung cửu tiêu. Trượng nhị hồng mạnh xoay mình biến ảo, trong phút chốc đâm ra 12 đạo vô cùng bóng thương, bao trùm ở Hà Hằng trên dưới quanh người 12 nơi địa phương. Hà Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, quanh thân một đạo vô hình khí tường phun trào, đỏ đậm bóng thương khó có thể tiến lên một tia. Tay phải hắn đột nhiên một cái xoay tròn, Lệ Nhược Hải thân thể lại không khống chế được, cũng bị xoay tròn mà ra, nhưng hắn lại bất chấp giống như đi ngược dòng nước, một thương đánh thẳng Hà Hằng yết hầu chỗ. Hà Hằng trong con ngươi tinh quang lóe lên, tay phải đột nhiên vỗ một cái, đáng sợ trưởng kình dâng trào phun trào, đánh thẳng cái kia trượng hai trường thương thân thương. Hoác, hoác, hoác, từng đạo nổ tung âm thanh vang vọng. Lệ Nhược Hải ngơ ngác nhìn trong tay mình thương, giờ khắc này nó đã nổ tung vì 7749 căn sợi nhỏ, lại một chút không có gãy vỡ. Chính hắn trên ngực, một đạo thái cực đồ thình lình ấn xuống, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một co quắp, quỳ một chân trên đất, nức nở nói, ta thua. Hà Hằng hờ hững nhìn hắn, nhẹ giọng nói, người cũng biết chính mình kém ở nơi nào. Lệ Nhược Hải nói, công lực của ta cùng hỏa hầu đều chưa đạt tới đỉnh phong, khó có thể cứu phá thiên nhân lĩnh vực. Hà Hằng lắc lắc đầu, những này đều không phải trọng yếu nhất. Ta dám khẳng định, người cho dù lại quá mấy năm, công lực, hỏa hầu đều đạt tới đỉnh phong, cũng khó có thể đạp phá thiên nhân chi đạo, vượt qua Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân hai người. Lệ Nhược Hải hơi nhướng mày, hiển nhiên không tin. Lấy sự kiêu ngạo của hắn, cho dù Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân hai cái này hắn đồng dạng kính nể người, hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình sẽ không bằng bọn họ. Nhưng hắn lại không thể không tin, bởi vì câu nói này là Hà Hằng nói ra. Hắn suy nghĩ một chút, khom người hỏi, còn mời Trương chân nhân vì Lệ mỗ chỉ điểm sai lầm. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn hướng về đại điện bên ngoài, nhìn chăm chú bầu trời nói, bởi vì tim của ngươi còn chưa đủ thuần túy, bất luận làm bất cứ chuyện gì đều muốn thành tâm chính ý, bài trừ vật khác, lấy nhất chân thành tâm cầu thuần túy nhất đạo, không đủ thuần túy. Lệ Nhược Hải suy tư sau nói, Lệ mỗ tập võ hơn 30 năm, một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong, vì này bỏ xuống tất cả, làm sao sẽ bất quá thuần túy. Hà Hằng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hắn mắt. Có thật không? Cái kia vì sao ngươi còn không bỏ xuống được cái kia tia tình? Chảm không được điểm này đối với vong đệ tưởng niệm, do đó ký thác ở chính mình đồ nhi trên người. Lệ Nhược Hải sắc mặt chớp mắt biến. Hà Hằng tiếp tục nói. Lãng Phiên Vân lấy tình nhập đạo. Cực ở tình, cực ở kiếm. Vì vậy có thể cực ở đạo. Lấy động đình hồ chi thủy. Đạp phá thiên nhân chi đạo. Đây là hắn đại thành. Bàng ban chém tới gia quốc. Chém tới tình ái. Lấy ma chủng cầu đạo thai. Đạo tâm chủng ma đại thành. Cứu tận thiên nhân chi đạo. Đây là hắn viên mãn. Hai người này mạnh hơn ngươi một tia chính là ở bọn họ so với ngươi muốn thuần túy một chút. Ngươi nếu là có thể chém tới cái kia tia tình. Hoặc là cực điểm này tia tình. Tất nhưng chân chính đột phá thiên nhân chi đạo. Tiến dòm ngó phá toái lĩnh vực. Bần đạo đến đây là hết lời. Mong rằng lần sau gặp lại lúc. Ngươi đã đạp phá thiên nhân. Cực tình, vô tình. Lệ Nhược Hải ghi nhớ hai cái này từ. Ánh mắt có chút mờ mịt. Rời đi từ Tiêu cung đại điện. Hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Lúc này, một vị có chút mảnh mai nữ tử mang theo một cái 10 tuổi da mặt nữ đồng lên núi mà tới. Nàng cùng Lệ Nhược Hải gặp gỡ lúc. Hai giả đều có chút bất ngờ. Sau đó đều không hề nói gì. Nàng lên núi. Lệ Nhược Hải xuống núi. Trong đại điện, Hà Hằng ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía ngoài điện. Nàng mang theo nữ đồng. Chậm rãi đi lên núi đến. Tiến vào Tử Tiêu cung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.